Tập 8. Quyền Lang. Sư huynh à. Quyền Lang, huynh để cho tôi đi, huynh để cho tôi đi. Trước khi huynh vẫn chưa bình phục, tuyệt đối để không để cho huynh đi đâu. Quyền Lang. Người dân Nhật Bản chúng ta có biết bao nhiêu tín đồ đang trông ngóng cao tăng của đại đường lại nuôi thêm sự thất vọng, huynh có hiểu không? Đem so với sự đối khác tinh thần của họ thì sự đau đớn trên cơ thể của tôi có ăn thua gì đâu. Nhưng mà đệ, đệ không thể nhẫn tâm. Tuy đệ đã trút bỏ tăng bào, không phải là người xuất gia đệ tử Phật nữa, nhưng mà huynh và đệ là cùng quê mà. Làm sao đệ nhẫn tâm để huynh ra đi khi còn đang lâm bệnh chứ? Quyền Lang. Quyền Lang, huynh hoàng tục, tôi không hề trách huynh. Quyền Lang. Huynh đi đi. Quyền Lang. Phu nhân, nàng kêu ta hả? Sao chàng tới phòng của thầy Dinh Duệ vậy? Có phải cãi nhau với sư huynh chàng có đúng không? À, chúng tôi đang nói về chuyện quá khứ. Nói chuyện gì của quá khứ? Chuyện về mấy năm về trước, khi tôi, Dinh Duệ, Phổ Chiếu và Quyền Pháp, tất cả bốn người từ Nhật đến đại đường học Phật. Khi đó tôi mới 20 tuổi, Dinh Duệ và Phổ Chiếu vẫn chưa đến 30, trẻ khỏe, trong lòng ôm chí lớn. Dinh Duệ và Phổ Chiếu còn đảm nhận nhiệm vụ đến đại đường thỉnh truyền giới sư. Sau 10 năm chúng tôi học thành tài, một lòng một dạ muốn trở về Nhật Bản. Họ muốn tìm thuyền để về Nhật Bản cùng với Đại Hòa Thượng, còn tôi muốn chờ đoàn sứ giả lực thứ 10 đến. Nhưng mà là nhân duyên như thế nào, 3 năm sau đó tôi lại gặp Dinh Duệ trên đường đi. Một là kẻ tội nhân của đại đường, một là người thương buôn bán ở Giang Nam. Chàng đã hối hận sao? Không có. Tôi chỉ nghĩ một người không có tâm bền vững như tôi đây thì lúc bắt đầu không nên xuất gia học Phật. Sao chàng phải khổ tâm tự trách mình? Nếu như chàng không xuất gia học Phật thì đã không tới đại đường, thì sẽ không chạy trốn lên thuyền của thiếp. Chàng không nghĩ thử đi, bất luận chàng đến đại đường với mục đích gì, thật ra đều là vì cùng thiếp hữu duyên thiên lý đến tương hội thôi. Phu quân, chàng sợ thử đi, nó đạp nữa rồi nè. À. Tu, đúng không chàng? Ừ. Nào. Mấy tháng nữa thôi, con của chúng ta sẽ ra đời rồi. Chàng không thấy hạnh phúc sao? Đương nhiên là ta thấy hạnh phúc rồi. Vậy thì chàng đừng nên nghĩ tới những chuyện này trước nữa. À. Tuy ta không phải là một vị tăng tài giỏi gì, nhưng mà lúc mới ta cũng muốn nghiên cứu học hỏi, chuẩn bị mang về Nhật Bản. Nếu như thật sự chàng muốn trở về Nhật, chờ thuyền sứ giả tới, thiếp và con sẽ theo chàng về Nhật luôn. Nàng bỏ được cuộc sống vinh hoa phú quý ở đại đường sao? Chỉ cần thiếp có thể sống cùng chàng thì có gì là không bỏ được đâu. Ta không tin. Nàng là con gái duy nhất của họ Ngô, có gia sản lớn như vậy. Trời ơi, chàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thuyền của sứ giả Nhật Bản tới đại đường vẫn chưa tới mà. Nếu như họ tới? Nếu như họ tới, thiếp sẽ nghe theo chàng. Quyền La, Ngọc La, tha thứ cho tôi. Lần này gặp phải đại nạn, may mà hai vị đã ra tay cứu giúp, chăm lo chu đáo, mới khiến cho tôi chết đi sống lại. Ơn đức to lớn đó suốt đời Dinh Duệ không quên. Quyền La, thành thật xin lỗi. Tôi đi về Minh Châu. Giám chân đại sư có ý chí ngất trời đang chờ tôi ở đó. Bất luận thế nào thì chúng tôi cũng phải đến Nhật Bản. Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau ở Nại Lương. Mong hai vị bảo trọng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, huynh ấy, huynh ấy về rồi, ở bên ngoài. Ai về vậy? Huynh ấy. Thầy coi kìa. Dinh Duệ. Sư phụ. Sư huynh. Dinh Duệ. Đúng là con rồi. Sư phụ. Mà. Nè, ngồi xuống đi. Lễ ít nước. Dạ. Uống miếng nước đi. Dinh Duệ, làm sao con trở về đây được? Đệ tử khất thực dọc đường để trở về đây. Sư phụ, đệ tử cứ tưởng là sẽ không bao giờ được gặp lại sư phụ nữa. Dinh Duệ, mau đứng dậy. Dinh Duệ, sư phụ làm khổ con rồi. Sư phụ, chỉ cần được cùng sư phụ đến Nhật Bản thì chuyện này có đáng gì đâu. Sư huynh, sư huynh, huynh về rồi hả? Huynh thế nào rồi? Huynh à, huynh sao rồi? Gặp lại được các thầy tôi mừng quá. Bây giờ chỉ chờ sư phụ sớm có nghệ đến Đông Độ mà thôi. Nhất định chúng ta sẽ thành công đến Đông Độ. Này các con, hai thầy này để về Phật Pháp mà vượt ngàn trùng khơi, nơi đất khách quê người gặp nhiều hoạn nạn, ý chí bất khuất. Cho dù hai lần bị lao ngục nhưng không hề có ý thoái lui. Dinh Duệ, Phổ Chiếu, chỉ cần Nhật Bản có những người như các con, là những vị tăng tâm chí kiên cố quên mình vì đạo pháp, thầy tin rằng nước Nhật Bản nhất định sẽ có ngày Phật Pháp được xương minh. Cảm ơn sư phụ đã hiểu chúng con. Đứng dậy đi. Dinh Duệ, con cứ nghỉ ngơi vài ngày, còn những việc khác cứ để ta sắp xếp cho. Sư phụ, ý ngài nói chúng ta sắp xuất phát rồi sao? Đúng vậy, chúng ta sẽ xuất phát trong nay mai thôi. Sắp xuất phát rồi. Sắp xuất phát rồi. Hay quá. Bái kiến hòa thượng. Pháp sư, gặp sư phụ tôi ở đâu và lúc nào vậy? Lúc trước không lâu ở Việt Châu. Không phải sư phụ của tôi đã đi tới Nhật Bản rồi sao? Ai à, đừng nói nữa. Thuyền của giám chân hòa thượng gặp nạn trên biển, thuyền chìm xuống biển rồi. Cái gì? Cũng may là họ lên được một hòn đảo giả quan, phải sống ở đó mấy ngày mới gặp được thuyền đánh cá. Ngư dân báo cáo lên quan phủ ở Minh Châu. Sau đó 8 ngày, thuyền của quan phủ mới tìm được họ, đưa họ về đất liền. Thái thú Minh Châu đưa họ về chùa A Dục Dương ở. Vậy sư phụ của tôi bây giờ còn ở chùa Dục Dương không? Đại hòa thượng làm sao có thể sống mãi ở chùa A Dục Dương được, mới ở đó được không bao lâu. Những ngôi chùa ở Triết Đông đều đến mời ngài dạy luật tuyệt giới. Bận rộn suốt ngày không được nghỉ ngơi gì hết. Vậy làm sao pháp sư lại gặp được sư phụ của tôi? Ngài giảng luật tại chùa Long Hưng ở Diệp Châu, tôi đi nghe giảng. À, Đại Hòa Thượng à, còn truyền Bồ Tát giới cho tôi nữa. Pháp sư có biết hiện nay sư phụ của tôi đang ở đâu không? Lúc tôi ra khỏi Việt Châu đi dân du á, tôi có nghe nói là ngài dẫn đệ tử đi đến Hàng Châu, Hồ Châu, Tuyên Châu. Còn hiện nay thì không biết ngài đã đi đâu nữa. Mời pháp sư đi nghỉ ngơi trước. A Di Đà Phật. Không thể để ngài phải chịu cực khổ nữa. Hôm nay tôi mời các ngài đến đây là để thương lượng xem làm cách nào cứu sư phụ của tôi. Linh Hữu, thầy là người theo Đại Hòa Thượng học pháp lâu nhất, cũng là đệ tử mà ngài đắc ý và coi trọng nhất. Chuyện đi Đông Độ, không lẽ khi đó thầy không khuyên Hòa Thượng sao? Tôi khuyên rồi, nhưng mà sư phụ không nghe lời khuyên của tôi. Đến Nhật Bản hoằng pháp đúng là một việc mang ý nghĩa rất to lớn. Nhưng mà triều đình đã cấm chỉ tự ý xuất cảnh, huống là đường xá xa xôi, sóng gió khó lường. Địa vị của sư phụ không thể mạo hiểm được. Không may lỡ có chuyện gì, không những chẳng có ích cho nước Nhật mà còn là tổn thất không thể bù đắp cho đại đường của chúng ta nữa. Nhưng mà sư phụ đã phát đại thệ nguyện, nơi khi đó tôi không thể nào ngăn cản được ngài. Quả nhiên lần này gặp nạn trên biển, thuyền chìm xuống biển, thập tử nhất sinh. Nếu không được ngư dân và quan phủ ở Minh Châu tương cứu, há chẳng phải... Sư phụ đối với tôi như từ phụ ân trọng tựa Thái Sơn. Ngài có lòng từ bi, nghe theo lời lường gạt của hai tên đó, đem sinh mạng ra chiến đấu với biển lớn. Người làm đệ tử, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Một người đã 60, công thành danh tự, đạo đời uy tâm, đáng lẽ phải nghỉ ngơi tuổi già. Nhưng mà từ khi thầy ấy phát nguyện sang Nhật tới nay, gặp nhiều tai nạn, chịu khổ vô cùng. Sao phải khổ như vậy? Tôi nghĩ chúng ta sai người tới chùa Ai Dục Dương mời Đại Hòa Thượng trở về Dương Châu, các thầy thấy có được không vậy? Chuyện này trời ơi, nếu như sư phụ chịu về Dương Châu thì đâu có ở lại Kiết Đông một năm trời như vậy chứ. Chẳng lẽ thầy ấy vẫn không bỏ cuộc, có ý định gì khác, hay là lại đi Nhật Bản nữa? Tôi phải cứu sư phụ, xin quý thầy hãy cứu sư phụ tôi với. A Di Đà Phật. Pháp Tấn, thầy dẫn theo hai người đến Phúc Châu để mua thuyền và lương thực trước. Hành động phải bí mật, không được phô trương. Sau khi thầy đi, ta và mọi người sẽ rời khỏi chùa A Dục Dương đến Phúc Châu gặp nhau, từ đó xuất phát. Ngày mai con sẽ khởi hành. Tất cả mọi việc đều phải kế hoạch rõ ràng, cẩn thận giải quyết. Dạ. Mà đấu thành công. Đi thôi. Đi thôi. Bây giờ tôi đọc cho mọi người nghe thử. Giám chân vị cao tăng Thạc Đức, chùa Đại Minh Dương Châu, nhận lời mời của hai vị Lưu Học Tăng Vinh Duệ và Phổ Chiếu người Nhật, phát nguyện tới Đông Độ hoằng dương Phật pháp. 2 năm trước, xuất phát từ Dương Châu, thuyền ra biển gặp phải sóng to gió lớn, thuyền chìm xuống biển. Mọi người thoát lên một hải đảo, không nước không lương thực, chịu sự đói khát 9 ngày 9 đêm. May được Thái Thú Minh Châu tương cứu, xếp cho ở chùa A Dục Dương. Đại sư Thập Tử Nhất Sanh đến nay chưa về lại Dương Châu, tăng chúng ở giang hoài ngày đêm mong nhớ. Đại sư tuổi gần 60, thể lực yếu đuối, nếu tiếp tục Đông Độ, biển cả mênh mông, sóng to gió lớn, sống chết khó lường. Đại sư là quá chủ ở giang hoài, đạo tục quy tâm, đã có chuyện gì trong lòng ân hận. Cho nên tôi và các vị hòa thượng cầu xin quan phủ ra tay ngăn cản và khuyên đại sư hãy trở về Dương Châu giáo hóa chúng sanh nghỉ ngơi tuổi già. Việc hay quá, ngôn từ ý nghĩa sâu sắc, không hổ danh là đệ tử lớn của giám chân. Giám chân đại hòa thượng là quốc bảo, không may lỡ có chuyện gì thì là tổn thất lớn cho đại đường chúng ta rồi. Nè, mau đem đến trình cho quan phủ, càng nhanh càng tốt. Cầu xin Bồ Tát che chở cho. Đây là cáo trạng của các thầy ở Dương Châu, xin đại nhân xem qua. À, 3 năm trước khi ban đại nhân còn nhậm chức, có giải quyết vụ án Vinh Duệ và Phổ Chiếu người Nhật, sau đó điều tra ra họ làm thuyền và mua lương thực là để đem cúng dường chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai. Bây giờ nghĩ lại, đúng là bị nhốt ở trong thùng rồi. À, mời các thầy ngồi. Mời. Thật ra chẳng phải là bọn họ đến núi Thiên Thai, mà là đi sang Nhật. À, đúng vậy. Cũng may ban đại nhân minh xét đã tịch thu thuyền và lương thực của họ, khiến cho lần thứ nhất đi sang Nhật của họ bị đổ bể. Nếu như biết được hai vị tăng người Nhật đến Dương Châu để mời giám chân đại sư sang Nhật, thì ban đại nhân đã sai lính áp giải họ về kinh thành rồi. Hiện nay đại hòa thượng vẫn còn ở lại khu vực Triết Đông không chịu trở về, chắc chắn sư phụ ở đó để tìm phương tiện tiếp tục sang Nhật, cho nên xin đại nhân mau sai người cản lại, bằng không sẽ trễ mất. Các vị đại sư không biết đó thôi. Nếu như giám chân đại hòa thượng vẫn sống ở phía Triết Giang Phúc Kiến, khu vực đó thuộc về sự quản lý của phòng phỏng vấn Giang Đông, không thuộc quyền quản lý của phủ Hoài Nam. Vậy thì phải làm sao đây? Xin các vị cứ yên tâm, giám chân đại hòa thượng là người mà tôi đây rất kính trọng, tôi cũng chẳng nhẫn tâm để thầy ấy đến nơi đất nước đảo hoàng đó. Như vậy đi, tôi sẽ lập tức sai người đem cáo trạng này đến phòng phỏng vấn Giang Đông giao cho họ xử lý. Cảm ơn đại nhân. chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai. Phía hai bên này đã sửa chữa qua, tam thế Như Lai trong Đại Hùng Bảo Điện cũng tô lại lớp sơn mới mà. Đại Hòa Thượng mời. Này các con, tuy trên vai chúng ta mang trọng trách đến đông độ, nhưng mà ở chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai này không thể không ở lại vài ngày. Các con nhìn xem, điện vũ lầu tháp ở trong chùa Quốc Thanh này kiến thiết không giống mọi nơi. Tượng Phật tô đắp thập phần trang nghiêm. Đây là cơ hội đảnh lễ Phật khó được. Các con phải nên quan sát kỹ để làm vốn sau này sang Nhật còn xây chùa tạo tháp. Dạ sư phụ. Nhị vị pháp sư, có một vị tăng người Nhật muốn gặp các thầy ạ. Ủa, thầy ấy đang ở đâu? Dạ, ở ngoài cổng ạ. Đi. Đi. Chính là thầy ấy. Ủa, Quyền Pháp. Quyền Pháp. Hay quá. Để coi coi. Đúng là phải huynh rồi. Quyền Pháp à, sao huynh lại ở đây vậy? À, tôi từ Phúc Châu đến Hàng Châu, đi qua núi Thiên Thai. Nghe nói giám chân đại sư cũng đang ở đây, và còn có hai vị tăng người Nhật. Tôi đoán chắc là mấy huynh rồi. Nè, hả? Có chuyện gì hay là chúng ta vào trong chùa rồi nói vậy? Ơi, không cần. À, huynh coi, ở đây đẹp quá. Con núi có cây, lại còn có tiếng chim hót. Chúng ta ở đây chơi vậy. Được. Được. Được. Mời. Chúng ta chia tay từ chùa Đại Phúc Tiên ở Lạc Dương đã mấy năm rồi? À, để nhớ là vào mùa xuân năm Đường Khai Nguyên thứ 24. Bây giờ là Thiên Bảo năm thứ tư. À, trải qua 10 năm rồi đó. 10 năm rồi. Đúng vậy. Phải rồi. Bây giờ chúng ta thành người trung niên rồi đó. Chẳng phải mấy huynh về Nhật rồi sao? Vì sao lại đến đây vậy? Khó mà nói cho hết được. Mấy huynh cũng thật xui xẻo, đi theo giám chân Đại Hòa Thượng, mỗi lần vượt biển, mỗi lần thất bại. Chuyện này kể ra đúng là thấy kỳ lạ mà. Thì nói cái gì? Chuyện lạ? Phải, đúng vậy. Thì nói lạ là sao? Sư huynh à, sư huynh. Sư huynh à, huynh nói vậy nghĩa là sao chứ? Huynh nói chúng tôi kỳ lạ. Còn huynh thì sao? Bao nhiêu năm trời huynh làm được việc gì? Tôi không làm việc gì hết. Tôi chỉ thích đi thôi. Về phía đông, đến Đôn Hoàng, Tây Vực, thấy được núi tuyết, sa mạc, thấy được ảo ảnh không thật. Về phía nam, đi qua biển, đi đến chân trời gốc bể. À, tôi nói cho mấy huynh nghe, có một lần đi qua biển rắn. Từ trên thuyền nhìn xuống, không thể tưởng tượng, toàn là rắn thôi. Ai, đại đường à, đất nước này rộng lớn quá, không thể đi hết được. Quyền Lang. Ủa, Quyền Lang đâu? Sao Quyền Lang không đi cùng mấy huynh vậy? Mấy tháng trước tôi gặp huynh ấy ở Hàng Châu. Huynh ấy ở chùa nào trong Hàng Châu? Bây giờ thì huynh ấy đã hoàn tục rồi. Hoàn tục? Huynh ấy lấy con gái của một thương gia đại đường, để tóc dài rồi trút bỏ tăng bào. Tên tiểu tử đó đã làm chuyện như vậy thiệt sao? Ai, tôi thấy huynh ấy không muốn trở về Nhật nữa rồi. Tôi nghĩ chưa hẳn là vậy. Đến khi đó huynh ấy sẽ có thể dẫn theo vợ con cùng trở về Nhật Bản. Trở về đại quốc nhỏ đó làm gì chứ? Đại đường hay biết mấy, đất đai rộng lớn, quốc gia cường thịnh, cuộc sống bá tánh giàu có. Tôi không muốn trở về Nhật đâu. Thầy đừng quên rằng thầy là một người Nhật. Người Nhật? Người Nhật thì bắt buộc phải trở về Nhật sao? Vậy thì thầy ở lại đây vĩnh viễn đi. Sau đây đừng bao giờ tìm chúng tôi nữa. Tạm biệt. Ê, đừng. Chia tay 10 năm mới gặp mặt ở đây, sao lại vô tình như vậy chứ? Xin lỗi. Đến bây giờ thầy vẫn chưa hiểu được sao? Thôi được rồi, tôi sẽ nói thẳng cho thầy biết. Mục đích căn bản của Phật Pháp là giải cứu độ chúng sinh còn đang mê lầm đau khổ. Nếu như chỉ muốn giải thoát cho chính mình mà không thể cứu độ chúng sanh thì công đức không thể được viên mãn. Đại sư huynh à, ngay bản thân huynh cũng vẫn chưa giải thoát, thì làm sao đi cứu độ chúng sanh đây? Hơn nữa, chúng sanh của nước Nhật là chúng sanh, chẳng lẽ chúng sanh của Đại Đường không phải là chúng sanh sao? Thầy nên biết rằng nước Nhật rất cần chúng ta trở về. Thầy có suy nghĩ quá không? Cũng có thể. Có thể một ngày nào đó để chán đi rồi sẽ lên thuyền trở về Nhật Bản. Dinh Duệ, Phổ Chiếu, đến khi đó nhất định về vị sư huynh phải ra bờ biển đón đệ nha. Cáo từ. Di Đà Phật. Đại Hòa Thượng và mấy người đó đi khỏi khi nào? Ba ngày trước rồi. Họ đã đi đâu? Họ đi đâu thì thật là khó nói. Có thể là đến Hoàng Nham ở, hoặc là trực tiếp đến Vĩnh Gia. Vậy thì họ có nói là họ sẽ đi con đường nào không? Đại Hòa Thượng cùng phái đoàn thường xuyên trèo đèo trượt suối, đi đường núi, đi đường nhỏ, quý vị khó mà đuổi theo kịp. Cho dù có bay lên trời, ta cũng không tin là không đuổi theo kịp họ. Đi. Sư phụ. Vậy mình không sao chứ? Không sao. Tôi không sao. Tôi không sao đâu. Trèo qua núi, vượt qua biển thì có thể về nhà rồi. Nhưng mà huynh đã nghe chưa? Sư phụ nói từ đây đến Vĩnh Gia trên đường đi phải băng qua dãy núi, đường rất khó đi. Sức khỏe của huynh có thể chịu đựng được nữa không? Thầy thấy chưa? Chỉ cần có thể đi phía sau sư phụ, nhất định chúng ta sẽ chịu đựng được đến cùng mà. Được, tốt, hay quá. Sư huynh, tôi rất khâm phục huynh. Không phục tôi điều gì? Bị hành hạ gần như mất mạng, nhưng mà vẫn nhất định phải mời sư phụ sang Đông Độ. Thân xác bệnh tật như vậy mà vẫn có thể lặn lội giữa rừng núi. Người Trung Quốc của các thầy có câu nói rất hay: người có chí sẽ làm đến việc. Tốt. Tốt. A Di Đà Phật. Thuyền thì ông đừng lo, vài ngày nữa là có thôi. Bây giờ chỉ coi thuyền trưởng của ông. Tôi cần 18 vị thủy thủ, người nào cũng phải to khỏe. Mấy người hôm qua ông dẫn tới ốm yếu quá không được đâu. Ê, thầy không nên xem thường họ. Nhìn bề ngoài họ ốm yếu như vậy, nhưng thực sự người nào cũng mạnh mẽ hết á. Già dặn kinh nghiệm nữa, đã đi nhiều nơi như A Nhi, Nại Ba đều có đi qua. Vậy hả? Lần này chúng tôi muốn đi về hướng Đông Bắc. Vào mùa này thuyền đi đa số đều nghịch gió. Tốt nhất là chọn thủy thủ mạnh khỏe, chỉ cần 8-9 người cũng được rồi. Được rồi, tôi sẽ tới nơi khác cho một số người mạnh khỏe tới. Còn về giá tiền, nếu như ông nhận thì chúng ta sẽ giao kèo. Tôi lập tức đưa tiền đặt cọc cho ông. Giá tiền mà, chúng ta dễ nói thôi. Tôi muốn coi quý vị mua thuyền như thế nào. Mau thả dây thừng xuống đây, sư phụ chúng tôi muốn đến xem thuyền kìa. Nhanh lên, nghe rõ chưa? Tôi nghe rồi. Từ đây đến Vĩnh Gia thì sắp đến Phúc Châu rồi. Sư phụ, không biết Quỳnh Pháp Tấn đã mua được thuyền ở Phúc Châu chưa? Lần này đến Phúc Châu mua thuyền chắc chắn là dễ dàng hơn là ở Dương Châu. Hơn nữa Pháp Tấn làm việc rất chu đáo cẩn thận, ta tin thầy ấy không phụ sự mong chờ của chúng ta đâu. Các con cứ yên tâm đi. Mấy ngày này đi đường các con đều đã mệt mỏi, con muốn ở lại Hoàng Nham nghỉ ngơi vài ngày không? Sư phụ, chúng con không mệt, không cần nghỉ ngơi đúng không? Sư phụ, chúng con không mệt đâu. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, con nghĩ chỉ bằng chúng ta mau chóng lên đường để đến Phúc Châu sớm. Các con đều muốn lên đường ngay, vậy thì chúng ta không ở lại đây nữa. Sư phụ, sức khỏe sư phụ vừa đường được không? Ta không sao hết. Tối nay chúng ta đi nghỉ sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi chùa Thiền Lâm. Chùa Thiền Lâm. Làm phiền rồi. A Di Đà Phật. Lão nạp là trụ trì chùa này. Các hạ dẫn linh đến bao giây bổn tự, xin hỏi có chuyện gì? Xin hòa thượng tha thứ, bổn quan muốn gặp giám chân đại hòa thượng ở Dương Châu. Bần tăng chính là giám chân, có chuyện gì vậy? Đại hòa thượng, chúng tôi dâng lệnh hộ tống ngài trở về Dương Châu. Hả? Về Dương Châu à? Bần tăng dẫn chúng đệ tử dân du tứ phương giảng dạy truyền giới, làm nhiệm vụ của người con Phật, vì sao phải trở về Dương Châu? Bổn quan chỉ thừa lệnh của đại nhân phòng phỏng vấn Giang Nam để làm việc, còn những việc khác thì bổn quan không được rõ lắm. Là áp giải